Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2293, chương 2293, Thiên Long. Người không thể giết ta. 3. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình 80% là tới chi hoàng triều thiên. Long, cái này rơi xuống số lượng, còn có so ca. Chính là thực lực sai biệt biểu hiện. Bất quá, lại tới Hoàng Triều Thiên Long Tăng Viện. Cũng là rất nhanh, nhiều tu sĩ đầu nhập vào trong chiến đấu. Hoàng Triều Thiên Long, hôm nay ở trong Huyền Châu, lớn nhất một cái đặc điểm, cũng là để cho nó hắn có thể cùng Hoàng Triều Thiên Long đánh một trận. Mạnh đại Hoàng Triều kiêng kỵ địa phương, đoàn kết, tu sĩ ngưng tụ lực. Thật sự là thiên đáng sợ, làm người ta cảm giác được tương đối không tưởng tượng nổi. Hoàng Triều Thiên Long, thứ 50 đội. Hoàng Triều Thiên Long, thứ 51 đội. Hoàng Triều Thiên Long, thứ 52 đội. Ngoặc kép, giờ phút này một chi cây tu sĩ đại quân tăng viện tới, một cái đội, có đúng là dòng giã 1 triệu tu sĩ. Mặc dù, về số lượng không nhiều, nhưng vẫn có thể cung cấp không ít chiến lực, giết một cái đủ vốn, giết 2 cái còn kiếm. Dẫu sao ở phía sau, còn có Hoàng Triều Thiên Long rất nhiều thị trấn. Những thứ này trong thị trấn, nhỏ yếu tu sĩ quá nhiều, lại tới Chiến Tiêu Tông tấn công. Một khi đất chiếm được giới, đối với bên trong sẽ tiến hành một lần tàn sát. Cái này tàn sát sẽ là một loại cực kỳ biến thái lựa chọn, một nửa sống sót, một nửa chính là chém chết. Hết thảy liền dựa vào vận khí, có thể sống sót, dựa vào tự do vận khí, chẳng qua là tu sĩ mệnh, tại sao có thể dựa vào vận khí? Có nhất định cơ hội hả? Nhất định phải phấn khởi phản kháng, chiến đấu đến cuối, mà ở vương gia tu sĩ bên trong, Vương Vũ Yên cũng là một người trong đó. Bây giờ Vương Vũ Yên đã là tiên vương cường giả, còn như Vương Vũ Yên 2 người ca ca, Vương Phàm và Vương Hưng, chính là tiên tôn tồn tại. 2 người liên thủ, cho dù là Vân Châu tiên tôn, cũng có thể lực chiến. Bất quá 2 huynh đệ thần anh lực, vẫn là chú ý muội muội mình. Đối với em gái yêu mến, vốn là bực này chiến dịch là sẽ không để cho hắn trộn, chẳng qua là muội muội không muốn thành là bị bảo vệ tồn tại. Hôm nay ở dãy núi Giao Lâm chém giết Chiến Tiêu Tông tiên vương, còn có Vân Châu tiên vương, đều có không thiếu. Đây cũng là Vương Vũ Yên lột xác, giống nhau hết thảy và Dịch Tiểu Phi có quan hệ. Ban đầu Vương Hưng và Vương Phàm trở lại Huyền Châu, Dịch Tiểu Phi dành cho một ít thứ, mà những vật này là để cho 2 huynh đệ mang cho Vương Vũ Yên. Năm đó từ Lôi Châu thoát đi, có thể sống sót chính là bởi vì Vương Vũ Yên quan hệ. Cái này một phần ân tình, Dịch Tiểu Phi một mực khắc trong tâm khảm, mà Vương Vũ Yên đối với Dịch Tiểu Phi có tình ý, mà Dịch Tiểu Phi chẳng qua là đem làm thành em gái đối đãi giống nhau. Về điểm này, vẫn có rất nhiều thiếu nợ. Người phụ nữ kia không đơn giản, có Vân Châu, 2 vị 5 kiếp tiên vương. Bởi vì Vương Vũ Yên lộ ra nhiều người đã theo dõi Vương Vũ Yên, bọn họ đều có đồng bạn chết ở cái này nữ tu sĩ trên tay. Và Hoàng Triều Thiên Long giao chiến tới nay, hắn 2 người chúng ta vẫn là lần đầu tiên đụng phải. Một người sợ rằng còn đối kháng không được, chỉ có thể 2 người liên thủ đem chấn giết. Nếu không, người phụ nữ này sẽ đem bọn họ không thiếu tông môn tu sĩ chém. Còn đê tiện, thật là lớn bản lãnh, để cho chúng ta tới sẽ ném ngươi. Cái này 2 vị 5 kiếp tiên vương tập kích đánh tới Vương Vũ Yên, đối mặt 2 người tập sát, Vương Vũ Yên không thèm để ý chút nào. Đẹp trong mắt, sắc bén tùy ý, tới tốt. Hôm nay Vương Vũ Yên lớn lên rất nhiều, đang chiến đấu lên, có mình kinh nghiệm, keng. Vương Vũ Yên trên tay phải nhỏ kiếm, đánh ra, ván này nhỏ kiếm, chính là ban đầu Dịch đại ca, để cho hai vị ca ca mang về, tặng cho mình. Vương Vũ Yên một mực rất yêu quý, dùng kiếm này động dùng đến kiếm pháp, cũng là Dịch đại ca, để lại cho mình đồ một trong, chính là một vị bị Dịch đại ca chém giết mạnh mẽ tiên tôn. Vận dụng mạnh nhất kiếm thuật, bên trong rất nhiều lĩnh ngộ, Vương Vũ Yên cũng không có hiểu thấu đáo, nhưng lấy hắn cảnh giới thực lực, dù là chẳng qua là lĩnh ngộ hiểu thấu đáo một ít, đều có thể để cho nàng vận dụng, có thể phát huy ra cực mạnh chiến lực. Hưu, kiếm huy động dưới, lại có thể hàm chứa tiên văn lực lượng. Cái này làm cho liên thủ tập kích Vương Vũ Yên. Vậy hai vị năm kiếp tiên vương, sắc mặt biến đổi, bực này kiếm thuật, tuyệt đối không nên là một cái tiên vương có thể vận dụng. Hàn phá chấn thiên, ung ung, một kích này dưới, cơ hồ tiêu hao Vương Vũ Yên trong cơ thể gần như chín thành linh lực. Vương Vũ Yên chẳng qua là bốn kiếp tiên vương, có thể có được bực này chiến lực, tương đương giỏi lắm. Huống chi bây giờ đối với chiến, vẫn là Vân Châu hai vị năm kiếp tiên vương. Cho nên nói, thời khắc này Vương Vũ Yên đã là dị thường quả quyết. Muốn chính là tốc chiến tốc thắng, vạn không thể thời gian dài giao chiến. Phốc thử, phốc thử. Vậy hai vị năm kiếp tiên vương đã rất cẩn thận đối chiến, nhưng ở dưới một kiếm này, trực tiếp bị đâm xuyên, liền đầu thần anh cũng đâm thủng. Thần anh một diệt, tuyệt đối là một con đường chết. Không thể nào, trong Huyền Châu, tại sao có thể có ngươi như vậy? Như vậy, thần anh cuối cùng tan vỡ trước. Hai người con ngươi trợn to, đó là nồng nặc không cam lòng. Không cam lòng như vậy chết, mà linh lực trong cơ thể tiêu hao, để cho Vương Vũ Yên có chút không chịu nổi. Sắc mặt tái nhợt, từng ngụm thở hổn hển. Dịch đại ca, ta làm được. Vương Vũ Yên trên mặt có nụ cười, nàng bằng vào ngón này giết hai vị năm kiếp tiên vương, vẫn là Vân Châu năm kiếp tiên vương. Muội muội, cái này được. Vương Phàm xuất hiện ở Vương Vũ Yên bên người, hắn đã đem đối thủ đánh chết, mới vừa rồi hoàn toàn có thể giúp Vương Vũ Yên. Nhưng hắn cũng không thế nào làm. Nhị ca, nhìn Vương Phàm, Vương Vũ Yên trên mặt lộ ra nụ cười. Nàng biết, trạng thái bây giờ, không thể cứng rắn chống. Quả thật cần nhị ca bảo vệ. Chẳng qua là lúc này, dãy núi giao lâm, toàn bộ bầu trời, không gian không ngừng chấn vỡ. Ở trong này, có một đạo tiếng hô. Đó là Chiến Tiêu Tiên Tôn, Thiên Long. Người cái vô liêm sỉ. Trong hư không, thuộc về Chiến Tiêu từ trong không gian cướp ra, xuất hiện Chiến Tiêu, tóc tai bù xù, chật vật rất nhiều, trong miệng lại là khạc ra máu tươi. Mà một bên khác, Thiên Long Tiên Tôn xuất hiện. Thời khắc này Thiên Long Tiên Tôn xuất hiện, đúng cái cánh tay trái đã không có, không đáng đáng tay áo trong còn có máu tươi nhỏ giọt xuống. Trên tay phải nắm Y Oánh Tiên Tôn, bấm hắn cổ. Thiên Long, ngươi phải làm gì? Y Oánh Tiên Tôn không ngừng ho khan, trong giọng nói mang cầu khẩn. Thiên Long, ngươi không phải nói ta là ngươi thích nhất người phụ nữ sao? Ngươi, ngươi không thể giết ta. Bây giờ Y Oánh Tiên Tôn bị áp chế xuống, chèn ép gắt gao, sống chết ngay tại Thiên Long Tiên Tôn nắm trong bàn tay. Nàng không từng nghĩ đến, Thiên Long Tiên Tôn ở thời khắc mấu chốt này, bạo phát ra bực này cường đại thủ đoạn, lại là tự nguyện mất đi một cánh tay, bỏ ra không cách nào khôi phục giá phải trả. Bị thương Chiến Tiêu, trấn áp bắt nàng, tiện nhân, chẳng qua là Thiên Long Tiên Tôn. Trong mắt tràn đầy sát ý, hắn muốn bây giờ liền chấm dứt tiện nhân này, nhưng hôm nay không thể. Tiện nhân này hôm nay chính là hắn nặng cần con tin, để cho Chiến Tiêu rút lui rời đi.